Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Ai dám quấy rầy tát thẻ Tư Mộng đẹp? Nhiều cánh tay bỉ mông tức giận rít gào, âm thanh như sấm rền cuồn cuộn, chấn động hư không nổ vang, lỗ tai nổ vang. Tát thẻ Tư, ta, bạn cũ của ta. Độc Giác Mân côi mắng âm thanh run rẩy, trong lòng sợ đến một nhóm. Ta tới thăm ngươi, ngươi cũng còn tốt, được không? Giống, thấp kém bò sát, chết. Nhiều cánh tay bỉ mông nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời, nắm lên một cái dài 10 mét to lớn mang đá liền ném tới. Trong mắt có Clara người bạn này, xèo, mang đá cắt ra không khí, phát sinh ô ô ô tiếng xé gió, như là một viên tên lửa xuyên lục địa trực tiếp oanh đến. Uy lực đủ để ném bạo một chiếc E-100. Hí hí hí, Độc Giác Mân côi mãng trong lòng kinh hãi, liền vung vẩy đuôi dài hướng bên cạnh bỏ chạy. To lớn mang đá sát làn da của nó lược đoạt, thật là đúng dịp không khéo va về phía Mông Lôi. Đâm này, Mông Lôi cũng chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo ánh kiếm màu vàng óng né qua, trong nháy mắt liền đem to lớn mang đá cắt thành hai nửa. Giống giống giống, bị cắt đứt mộng đẹp hơn cánh tay bỉ mông nằm ở nổi giận cáu kỉnh mép sách. Lề sách, bước đi tráng kiện đùi, rất tàn nhẫn vọt tới. Thấp kém bò sát, ta muốn đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Đại địa chấn chiến, bãi đá lay động, đá tảng lăn xuống, bụi mù cuồn cuộn, 50 nhiều mét cao hơn cánh tay bỉ mông tốc độ cực kỳ nhanh. Mấy cái nhanh chân liền vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, giết tới Độc Giác Mân côi mãng trước, dài hơn 2 mét móc câu hình móng vuốt đột nhiên một chảo. Hí hí hí, Độc Giác Mân côi mãng sợ đến vong hồn đại mạo. Clara, lui về phía sau. Mông Lôi thanh âm của vang lên. Là, đại nhân. Thanh âm này nghe vào Độc Giác Mân côi mãng trong tai, không thua gì tiên nhạc thần khúc. Độc Giác Mân côi mãng như được đại xá, liền vung vẩy đuôi dài lẻn đến Mông Lôi phía sau đi tới. Lục chiến chi vương, ngược lại muốn mở mang. Mông Lôi liếm môi một cái, đạo đạo chói mắt kim quang từ trong cơ thể xì ra, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Giống, nhiều cánh tay bỉ mông lợi chảo đột nhiên vồ xuống, kim quang lóe lên, lặng yên xuất hiện tại trăm mét có hơn. Cùng lúc đó, chu vi mấy cây số bên trong kim hệ nguyên tố điên cuồng hội tụ, kim quang càng ngày càng mạnh mẽ, chùm sáng càng lúc càng lớn. 10 mét, 50 mét, 100 mét, màu vàng chùm sáng phóng ra vô tận hào quang, phảng phất đại nhật hoành không, quang mang vạn trượng, chiếu khắp đại địa. Oanh, một cái lóng lánh óng ánh ánh vàng cánh tay từ kim quang bên trong duỗi ra. Cánh tay toàn thân vàng óng ánh, dường như hoàng kim rèn đúc, bên trên kim gân nổi lên, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh. Điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, trong nháy mắt, một vị chiều cao 50 mét, mọc ra ba đầu sáu tay, toàn thân kim quang óng ánh hoàng kim cự nhân từ màu vàng chùm sáng bên trong hiển lộ ra. Sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Oanh, một luồng cực kỳ sắc bén khí tức cuồng bạo từ hoàng kim cự nhân trên người bộc phát ra, bao phủ bốn phương tám hướng, đạo đạo kim quang bắn ra, trong nháy mắt liền đem chu vi mang đá đâm thành cái sàng. Cái dây, giống, nhiều cánh tay bỉ mông phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, hướng hoàng kim cự nhân lao nhanh lại đây. Cái kia hung ác máu đỏ hai con mắt, hiển nhiên phải đem hoàng kim cự nhân xé thành mảnh vỡ. Đến đúng lúc, Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười to, thao túng hoàng kim cự nhân lao nhanh quá khứ. Rầm rầm rầm, hai con mười mấy tầng lầu cao quái vật khổng lồ chạy trốn là bực nào kinh thiên động địa, đại địa mạnh mẽ rung động, phảng phất đã xảy ra động đất, tảng lớn mang đá lăn xuống, địa động sơn giao, oanh, sau một khắc, nhiều cánh tay bỉ mông cùng hoàng kim cự nhân ầm ầm đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa kim thiết giao kích tiếng. Đâm này, nhiều cánh tay bỉ mông lợi trào ở hoàng kim cự nhân trên người vẽ ra mấy cái khe sâu. Mà hoạt kim cự nhân sáu cái nắm đấm đồng thời rơi vào nhiều cánh tay bỉ mông trên người. Bạch bạch bạch, hai con quái vật khổng lồ đồng thời lui về phía sau. Đạp ra mấy cái lại rộng lại thâm sâu to lớn vết chân. Còn đụng gãy mấy cây mang đá. Lần đầu va chạm, song phương bất phân thắng bại. Giống giống giống, nhiều cánh tay bỉ mông được kích phát rồi hung tính. Lần thứ hai vọt tới. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, mảnh này bồn địa triệt để gặp tay và hai vị cự nhân chỗ đi qua, cứng, rắn măng đá như là đậu phụ làm giống như vậy, chạm vào liền tan nát, chạm chi tức nát, không tới 5 phút thời gian, bồn địa bên trong hơn nửa măng đá liểng xiểng, như là được thập nhị cấp bão càn quét qua, đây là người sao? Độc giác mân côi mãng làm trận này cận chiến duy nhất nhân chứng. Đã sớm cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nó khiếp sợ với cuộc chiến đấu này kịch liệt. Càng kinh sợ với mông lôi lựa chọn. Nhiều cánh tay bỉ mông mạnh mẽ. Nó rõ ràng trong lòng. Ở tòa đại lục thượng, thánh vực ma thú hàng trăm hàng ngàn. Nhưng dám cùng nhiều cánh tay bỉ mông tiến hành vật lộn vẫn đúng là không mấy cái. Cái tên này nhưng là lục chiến chi vương, lực đại vô cùng, cùng nó vật lộn, không phải ông cụ thắt cổ, chán sống sao, có thể mông lôi một mực làm như vậy rồi. Hóa thân hoàng kim cự nhân, hòa đa cánh tay bỉ mông chính trực diện, đây là đầu có bao nhiêu sát. Nhưng mà, trận này cận chiến cuối cùng kết quả lại là ra ngoài độc giác mân côi mãng dự liệu. Mông lôi thắng lợi. Nhiều cánh tay bỉ mông ngã xuống, trên người nó nhiều chỗ bị thương, cơ thể hơi run rẩy, từng ngụm thở hổn hển, cho nên ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được nữa. Trái lại hoàng kim cự nhân đứng yên ở tại chỗ, trên người được vẽ ra nói đạo khe đã ở khôi phục nhanh chóng. Mấy hơi thở sau, lại khôi phục xuất xưởng thiết trí, mới tinh vẫn. Hai tướng khá là, thắng bại đã phân, vụt, hoàng kim cự nhân trong tay xuất hiện một thanh sắc bén trường kiếm. Đứng vững nhiều cánh tay bỉ mông cuống họng, phát ra sấm rền giống như thanh âm của Tát Thẻ Tư, ta nhìn chúng ngươi, cho ngươi hai cái lựa chọn. Số một, được ta chém xuống đầu lâu, chết vào dưới kiếm của ta. Thứ hai, làm ta liếm cẩu. Cũng tuyên thệ trung thành với ta. Nói lời này tự nhiên là mông lôi. Hắn vốn định giết chết con này nhiều cánh tay bỉ mông. Nhưng một phen ác chiến hạ xuống. Mông lôi thám thiết cảm nhận được con này bỉ mông cự thú mạnh mẽ cùng khủng bố. Cuồng bạo hung hãn. Lực đại vô cùng. Sức chiến đấu ngập trời. Nhất ngôn tế chi. Bạo lực. Không gì sánh kịp bạo lực. Nếu như không phải đối đầu chính mình, nó tuyệt đối không thể thua. Dù sao, chân chính để nó ngã xuống nguyên nhân là sức cùng lực kiệt. Không sai, chính là thoát lực. Nếu như không phải cuối cùng mệt co quắp, nó tuyệt đối còn có thể chiến đấu tiếp. Cho tới bị thương, đều là bị thương ngoài da. Không lo lắng, hung thú như vậy, giết chết đáng tiếc. Nếu như thế, sao không thu rồi nó? Làm đệ tam phòng lỗi đánh tay đây. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Mông lôi tiếng như hồng chung. 10 giây sau khi ta muốn được kết quả. Giống, nhiều cánh tay bỉ mông Tát Thẻ Tư nhất thời rơi vào thống khổ dãy giụa bên trong. Kiêu ngạo tự tôn không cho phép nó thần phục. Nó nhưng là cao ngạo bỉ mông cự thú. Cường đại nhiều cánh tay bỉ mông. Nó há có thể thần phục. nhưng sự thật tàn khốc đặt tại trước mắt. Không phù hợp quy tắc phục, sẽ chết. Thần phục, không phù hợp quy tắc phục. Thần phục, không phù hợp quy tắc phục. Ngoặc kép, đã đến giờ. Mông Lôi thanh âm của lần thứ hai vang lên. Suy tử nghĩ làm sao? Ta thần phục. Nhiều cánh tay bỉ mông chung quy cúi xuống cao quý đầu lâu. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?